Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Em không cần anh nữa. Lục Hàn Đình bề tắc, không biết làm sao để dỗ cô bé này. Mấy năm nay anh đã từng dự họp qua vô số hội nghị quốc tế, đứng ở trên diễn đàn đỉnh phong thuyết trình. Cuộc đời của anh qua rất thong dong tuần tự, tất cả đều trong khống chế của anh. Nhưng anh hiện tại luống cuống, không biết làm thế nào. Cô gái này nhất định chính là tiểu khắc tinh của anh. Tim của anh đau đến muốn vỡ đi. Ngoan, Quán Quán, đừng khóc. Lục Hàn Đình hôn lên giọt lệ trên mặt cô, cuốn giọt nước mắt vào miệng mình. Anh lại hôn lên môi của cô. Lần này anh hôn rất dịu dàng, rất nâng niu. Hạ Tịch Quán từ từ dừng lại nghẹn ngào. Cô ngước đôi mắt đẫm nước làm mơ hồ cả khuôn mặt nhỏ nhìn anh. Lục Hàn Đình, bây giờ anh có thể rời đi không? Em không muốn thấy anh. Anh cũng không biết em làm sao nữa. Bây giờ em thấy anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Em không muốn anh bởi vì em mà bị Lệ Yên Nhiên khống chế. Em không muốn anh cùng Lệ Yên Nhiên kết hôn. Em không muốn Lệ Yên Nhiên chạm vào anh. Em biết rõ mọi chuyện anh làm đều là vì em. Em không nên trách anh. Nhưng em lại không có cách nào chấp nhận. Lục Hàn Đình, anh biết không? Em thà nguyện chính mình bởi vì chất độc kia chết già đi chứ không muốn anh cùng Lệ Yên Nhiên vướng víu không rõ. Lúc anh làm điều này cũng chưa từng nghĩ đến em. Anh căn bản cũng không biết em nghĩ gì muốn gì. Lục Hàn Đình, xin lỗi, anh thả em đi. Có lẽ sẽ có một ngày em sẽ chữa xong vết sẹo trong lòng. Nhưng ở bên cạnh anh, em mãi mãi không bao giờ tốt được. Bây giờ em rất đồ kỵ. Chỉ cần nghĩ đến Lệ Yên Nhiên đã là Lục phu nhân của anh, trong lòng em liền ghen tị đến sắp điên. Nói xong Hạ Tịch Quán dùng sức đẩy anh ra, nhấc chân bỏ đi. Nhưng Lục Hàn Đình đuổi theo, hai cánh tay tráng kiện dùng sức túm lại vòng eo mềm của cô, từ phía sau lưng ôm cô thật chặt vào lòng. Anh hôn lên mái tóc xốc xếch của cô. Quán Quán, anh biết, anh đều biết, không cần phải đố kỵ bất cứ kẻ nào. Em vĩnh viễn là Lục phu nhân duy nhất của anh. Lục phu nhân duy nhất. Ha, hiện tại ba chữ Lục phu nhân này lọt vào tai Hạ Tịch Quán lại vô cùng chói tai. Trước đây ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ chói tai bấy nhiêu. Hạ Tịch Quán xoay người dùng sức đẩy anh ra. Lục Hàn Đình, cảm ơn anh lại một lần nữa nhắc nhở em. Anh bây giờ đã người đã có vợ. Mời anh lập tức rời đi. Đừng dây dưa em nữa. Anh muốn làm cái gì? Muốn bao nuôi em ở ngoài, để em làm tình nhân của anh. Lục Hàn Đình, em nói cho anh biết. Anh mơ đi. Trên buổi tiệc cưới của hai người em đã dùng mọi cách để kéo anh về nhưng không được. Vậy sau này anh cũng không cần về. Thuốc của anh em không cần. Anh, em cũng không cần. Cầu chúc anh và Lệ Yên Nhiên tân hôn hạnh phúc. Kia cũng là em nói thật lòng. Lục Hàn Đình nhanh chóng vươn ngón tay rõ khớp xương sắc bén dùng sức nắm khuôn mặt nhỏ của cô. Hốc mắt của anh dâng lên màu máu đỏ tươi. Đôi môi mỏng nhiễm hơi lạnh thấu xương. Quán Quán, rút lại lời em vừa mới nói đi. Nhé, anh nói cho em biết. Bây giờ anh rất tức giận. Hơn nữa còn là loại dỗ không được. Em không muốn. Lục Hàn Đình, em cũng không cần anh. Em, UMT. Lục Hàn Đình cúi người liền ngăn chặn môi cô. Ban nãy anh đã sai rồi. Anh chớ nên để cô mở miệng nói chuyện. Hạ Tịch Quán dùng sức giấy giụa. Thế nhưng Lục Hàn Đình bóp chặt vòng eo tựa lá liễu của cô đẩy cô ngã về sau. Hai người lảo đảo nghiêng ngã lùi vào trong phòng. Đầu gối đụng phải mép giường. Hai người liền rơi xuống trong giường lớn mềm mại. Hạ Tịch Quán nhanh chóng cảnh giác. Lục Hàn Đình, anh làm cái gì? Bây giờ anh đã kết hôn rồi. Đừng có lấy bàn tay bẩn đấy của anh chạm vào em. Cút khỏi im. Cách chương.